Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là bị vây công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn biết là cơ hội của mình đã tới khi mà nhóm người man hoang này rồi thần tộc và dị giới muốn xâm lược thiên đình và cho rằng đây là cơ hội để mình có thể tiêu diệt phục cửu thẩm phán chi thương cũng như là cướp đoạt mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Ở phần trước thì sau khi tu luyện cùng với Phục Cửu Chi Mâu, hắn cũng xông ra ngoài đại trận của thiên đình để đánh giết và cuối cùng là thiên quân ra tay. Phương Hàn phải tự thân vận toàn bộ sức mạnh để chống lại một chỉ của thiên quân. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Uy lực của một chỉ này là quá lớn. Sau khi hủy diệt Phương Hàn, nó còn tiếp tục đập lên cấm pháp của thiên đình gây nên một vùng gợn sóng to lớn. Các người có chú ý tới không? Nếu là Phong Duyên kia bị giết chết, vậy khẳng định những thứ như đồ đằng quán sẽ còn lại mà không bị mất đi. Nhưng hiện tại là không có gì cả. Chẳng lẽ Phong Duyên còn chưa có chết? Các người xem, hắn xuất hiện bên kia. Vào khoảnh khắc ý niệm của vô số người đảo tới, Phương Hàn lại xuất hiện trong cấm pháp của thiên đình. Thân thể thu nhỏ lại rất nhiều, bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn còn sống. Không ngờ lại sống sót dưới một chỉ của thiên quân. Đây quả thực là đại thần thông vô địch, pháp lực vô cùng. Rất nhiều người nhìn thấy mà da đầu run lên. Đó là một chỉ của thiên quân, một lực lượng có thể hủy diệt cả một đại châu của tiên giới. Không ngờ hắn lại có thể ngăn cản được. Vậy hắn còn là người sao? Vậy thì còn có ai có thể giết chết hắn? Một chỉ này của thiên quân thực sự là lợi hại. Phương Hàn vọt vào cấm pháp của thiên đình mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Vừa rồi vào thời điểm cuối cùng kỷ nguyên chi đạo lần nữa đột phá, hóa thành một dòng sông quỷ nguyên cuồn cuộn mãnh liệt run lên. Hắn mới trốn vào trong cấm pháp của thiên đình và miễn cưỡng ngăn cản được khí kình của một chỉ này. Cho dù là vậy thì hoàn tuyền đồ trên người hắn đã hoàn toàn tan biến, toàn bộ tinh thể thần quốc tổn hao một nửa, bát bộ phù đồ, tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng, thậm chí đồ đằng quán đều nhiều nơi vỡ nát. Nếu như không có những pháp bảo này triệt tiêu thương tổn cho hắn, không bị khí kình của một chỉ này giết chết thì có lẽ cũng tổn thất toàn bộ tinh thể thần quốc, pháp lực giảm đi 9 phần. Mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục lại, thậm chí là chỉ còn lại một sợi tàn hồn rồi bị người ta trực tiếp luyện hóa. Tuy nhiên, hiện tại hắn ngăn cản được một chỉ này cũng thu được lợi ích rất lớn. Khí kình sót lại của một chỉ thiên quân bị hắn phong ấn vào trong cơ thể, cấp tốc thôi diễn suy tính, dần dần tính ra huyền cơ huyền bí. Đây chính là công kích chân chính của thiên quân, là chân khí của thiên quân. Hơn nữa hắn còn chiếm được Hắc Mộc Đại Tế Tự, còn một kiện hài cốt của tiên khí thánh phẩm là Nhiễm Huyết Y, bảo bối có cấp bậc tương đương với đồ đằng quán. Tuy rằng tổn thất một nửa tinh thể thần quốc, nhưng nếu luyện hóa Hắc Mộc Đại Tế Tự thì sẽ bổ sung lại toàn bộ, thậm chí còn tinh tiến thêm. Nên biết rằng năng lực của Hắc Mộc Đại Tế Tự có thể so với cổ hoàng, vượt xa năng lực của tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương Đan, tương đương với việc hắn luyện hóa đám người khí hoàng, hư hoàng của thiên đình. Tạm thời không thể ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Tuy nhiên một chỉ của thiên quân đã khiến ta hiểu ra rất nhiều. Chỉ cần suy tính ra quỹ tích của một chỉ này sẽ phi thường có ích đối với việc ta tấn chức cảnh giới thiên địa đồng thọ. Đây là một loại tích tụ vô địch. Phương Hàn hạ xuống một quần thể cung điện lớn của thiên đình là quảng trường phía trước của Tang Bảo Điện. Giờ phút này thiên đình đã hoàn toàn khởi động cấm pháp, mây mù rất mạnh, hào quang phóng ra hết đợt này đến đợt khác, đều là hào quang do cao thủ đi ra ngoài đánh chết đại quân man tộc. Tuy nhiên hiện tại hắn không tính ra ngoài. Công kích của thiên quân là quá nguy hiểm, hơi chút lơ là sẽ bị giết chết ngay, tàn hồn cũng không còn sót lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, toàn lực suy tính quỹ tích một chỉ này của thiên quân. Lập tức ở trong mông lung, Mưu Lê thiên quân cao lớn hiện ra, đứng sừng sững trong hư không xa xa. Không có động tác gì, chỉ là cách không nhẹ nhàng bắn ra một chỉ, cải biến quy tắc thiên địa, sáng tạo quy tắc mới. Quỹ tích khi một chỉ bắn ra, thiên địa đại thế, biến hóa thành đạo văn, thiên ngân phức tạp tạo thành những tòa đại trận phức tạp âm mầm bùng nổ. Một loạt các biến hóa phức tạp này làm cho đại thiên thế giới vỡ nát thành vô số phủ văn, tổ hợp lại làm cho Phương Hàn đau đầu muốn nứt ra. Không ngờ lại suy tính không được. Một chỉ của thiên quân, nếu Phương Hàn muốn suy tính hoàn chỉnh thì xa xa không đủ. Không được, phải luyện hóa Hắc Mộc Đại Tế Tự, mặc vào Nhiễm Huyết Y, điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất rồi tính. Cũng may là nguyên khí thiên mạch dự trữ rất nhiều, không lo thiếu. Phương Hàn nhắm mắt lại, một cỗ ý niệm thiêu đốt nguyên khí thiên mạch đánh vào thân thể của Hắc Mộc Đại Tế Tự đang bị phong ấn. Hắc Mộc Đại Tế Tự lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, đại lượng nguyên khí trên người sói mòn, pháp tắc cũng bắt đầu dao động, bị Phương Hàn cướp đoạt từng đạo vào trong thân thể. Lập tức tinh thể thần quốc bị tổn thất quán lại gia tăng, lực lượng trong cơ thể giống như sóng triều dâng cao vạn trượng. Từng tầng tinh thể thần quốc rậm rạp chẳng chịt không ngừng mấp máy, gia tăng, khí tức ngập trời. Mà trong đồ đằng quán nhiễm huyết y bị cắn nút cũng bay ra, lưu chuyển một hồi rồi biến thành một bộ áo gai, loang lổ vết máu, rất là cổ xưa, dính đầy khí tức bụi bặm của lịch sử bay đến trên người Phương Hàn. Nhìn rất bình thường nhưng lại như có một loại thiên nhân hợp nhất rất tự nhiên, trường tồn vĩnh cửu, có một loại thờ hưởng vinh quang của thế gian. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, một tay cầm truyền thuyết chi trượng, một tay thì nâng đồ đằng quán, thân khoác nhiễm huyết y, sau lưng hiện ra tự do chi dực, bắt bộ phù đồ biến thành quốc gia của rồng, bao phủ lấy hắn. Giờ khắc này nhìn hắn như một vô thượng quân vương, chúa tể của văn minh, giáo hóa, buông xuống bầu trời, hải dương, đại địa để truyền bá tín ngưỡng. Chư thần thấy được hào quang của hắn đều phải cúi đầu. Đây là khí tức của vĩnh sinh. Ở trong không gian dị độ xa xôi, một nam nhân thần cao 9.000 trượng, toàn thân xăm trổ như đầu bò đầu biếu, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn lên phía trên thiên đỉnh để quan sát hết thảy. Vô số đại quân man tộc, hoàng giả, thậm chí cổ hoàng đều xoay tròn quanh nam nhân này. Hắn chính là Mưu Lê Thiên Quân, một vị thiên quân chưa từng có của man tộc. Mưu Lê Thiên Quân, xem ra tiểu tử kia rất lợi hại, không ngờ lại múa trên mũi đao, lấy đồ trong lò lửa, trực tiếp đánh chết Hắc Mộc Đại Tế Tự, còn đoạt lấy cả nhiễm huyết y. Một âm thanh vang lên bên cạnh của Mưu Lê Thiên Quân. Thậm chí là ngươi ra tay, một chỉ cũng không thể đánh chết hắn. Không biết tiểu tử này sẽ trưởng thành đến tình trạng nào đây? Mưu Lê Thiên Quân vung tay chộp ra, xé rách nhiều tầng vách ngăn thế giới. Ở tận sâu bên trong liền xuất hiện một nữ nhân đầu bạc 3.000 trượng. Ta đã tính sai, chỉ bắn ra một chỉ dùng một tia lực lượng rất nhỏ. Vận mệnh của người này không thể tính toán, sau lưng cũng có thiên quân che đậy vận mệnh choán. Chả sao cả, nhiễm huyết y tạm thời để trong tay hắn. Thiên đình hôm nay sẽ bị chúng ta công phá. Tất cả mọi người, một người cũng không thể chạy trốn được. Còn nữa, Phi Thiên Ô Ma, bảy đại thần đế của thần tộc các ngươi lúc nào thì động thủ, chém vỡ cấm pháp của thiên đình đây. Cấm pháp của thiên đình chính là tạo hóa đại trận, bất kể chúng ta tấn công thế nào cũng lù lù bất động. Bảy thần đế viễn cổ của thần tộc các ngươi cũng vị tất đã hơn được bốn nhân vật tuyệt thế, vĩnh hằng tai nạn hỗn độn sát lục chứ. Điều này thì ngươi không cần quan tâm. Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma chuyển ra. Bảy đại thần đế đang niệm chư thiên thần huyền đại chú, thúc dục đại phủ của tạo hóa thần khí của thủy tổ thánh vương. Tuy rằng chỉ có thể phát ra một kích, nhưng cũng đủ để chám cấm pháp của thiên đình ra một lỗ thủng. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Lấy đồ vật trong lửa đỏ, sau khi cướp đoạt giọt máu của tạo hóa tiên vương, làm chuẩn bị cuối cùng để thức tỉnh thủy tổ thánh vương của chúng ta. Một khi thủy tổ thánh vương thức tỉnh, thì thiên đình còn có cơ hội nữa sao? Vậy thì chúng ta chờ bảy vị thần đế viễn cổ chém phá thiên đình, phá hỏng uy nghiêm tuyệt thế ức vạn năm của thiên đình. Thời đại của tạo hóa tiền vương đã qua, tiền giới cũng nên đổi chủ rồi. Mưu Lê Thiên Quân bình thản nói, một cỗ ý niệm dao động phát ra, dường như thông báo cho thiên quân khác của man tộc và thiên quân dị giới. Lần này thần tộc, man tộc và dị giới tấn công thiên đình cũng không phải là một lòng một dạ mà còn tính kế lẫn nhau. Thần tộc muốn để cho man tộc và dị giới làm vật hy sinh, mà dị giới man tộc thì hy vọng thần tộc thi triển đại phủ của thủy tổ thánh vương, chém sập cấm pháp của thiên đình. Nếu không, cấm pháp của thiên đình chính là do tạo hóa tiên vương lưu lại, uy lực vô thượng, thiên quân căn bản không thể phá, cho dù tất cả thiên quân tụ tập cũng không thể lay chuyển được. Đây chính là uy lực của tiên vương, đại thần thông của chí tôn viễn cổ tạo thành, có thể nói là vô địch, như thành đồng vách sắt. Nhất định phải phá vỡ cấm pháp của thiên đình, nếu như tiêu diệt thiên đình vậy thì về sau sẽ là thời đại rắn rồng cùng nổi dậy, thiên địa cùng tranh bá. Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma dần biến mất. Thân hình cao lớn của Mưu Lê Thiên Quân vẫn không nhúc nhích, dường như chìm vào trầm tư cũng không ra tay nữa. Tuy rằng trong cấm pháp của thiên đỉnh không ngừng lao ra rất nhiều cao thủ đối kháng với man tộc, nhưng hắn cũng không ra tay đánh chết. Cổ hoàng giả của thiên đỉnh dường như đang chờ đợi cái gì đó. Thiên quân có uy nghiêm, có tự tôn vô thượng, sẽ không tùy tiện ra tay đối phó bọn cấp thấp. Không thành thiên quân thì vạn vật chỉ là con kiến. Sau khi thiên địa đại tàn biến thì hết thảy đều bị hủy diệt, hóa thành nguyên khí hỗn độn, tinh thuần, sinh mệnh cũng sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử không thể sót lại. Hết thảy sự hy sinh hay là không hy sinh ở đây chẳng qua cũng chỉ là trò chơi, không có bao nhiêu ý nghĩa đối với thiên quân. Đương nhiên trong đại quân man tộc và dị giới cũng có rất nhiều cường giả cấp bậc cổ hoàng ra tay. Một ít cao thủ của thiên đình và cổ hoàng của thần tộc cũng xuất hiện, thậm chí ngay cả thánh ma vô địch trong cổ thiên ma chinh chiến ở thời viễn cổ cũng xuất hiện, chiến đấu với rất nhiều cổ hoàng của thiên đình ở vào trạng thái gọi là lực lượng tương đương. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều cường giả ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ vô số không gian dị độ. Một giọt máu của thánh nhân có thể hóa thành hải dương, mà một kích tùy tiện của mỗi cổ hoàng đều có thể giết chết thánh nhân. Có thể thấy được là chinh chiến lần này rốt cuộc tổn thất bao nhiêu cường giả, đếm không xuể. Tuy nhiên, chiến tranh quy mô lớn như vậy là cơ hội tốt nhất để rèn luyện. Số mạnh, thực lực nhỏ yếu thì bị đào thải, người mạnh mẽ thì sống sót, hấp thu nhiều pháp tắc sẽ trưởng thành rất nhanh, cho nên thiên quân cũng sẽ không ngăn cản. Đây chẳng khác nào là cách nuôi cổ, mạnh mẽ thì làm vương giả, mà yếu ớt thì thành thức ăn. Trận này đối với thiên đình, thần tộc, man tộc và dị giới có thể nói là một hồi tô luyện. Thiên quân sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ khi nào cục diện nghịch chuyển thì thiên quân mới xuất hiện. Tạm thời không nói đến Mưu Lê thiên quân có ý tưởng gì, quay trở lại với Phương Hàn, hắn đang ngồi ngay ngắn trong một góc đại điện của thiên đình, ở trong trạng thái hoàn toàn luyện hóa hắc mộc đại tế tự, nhiễm huyết y trên người lóe lên, pháp tắc tràn ngập bao phủ hắn thành một hình cầu. Những sợi gai trên nhiễm huyết y không phải là gai thật, mà là một loại vô thượng đạo văn thần tắc trong thiên địa, khí tức man hoang cổ xưa ngưng tụ mà thành, có khí tức thần thánh. Pháp tắc trong thân thể của hắc mộc đại tế tự bắt đầu hòa tan tiến vào thân thể Phương Hàn, tinh thể thần quốc khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, thậm chí có sự tăng lên. Hắn tích tụ ngày càng nồng đậm, gần như tùy thời, tùy nơi đều có thể dẫn phát đại kiếp nạn thiên địa, vượt qua cửa ải thiên địa đồng thọ mà trở thành bán thiên quân. Tuy nhiên hắn biết cảnh giới bán thiên quân thiên địa đồng thọ không phải bình thường. Một khi bước vào thì sẽ chân chính kết hợp với ý niệm của thiên địa, nhất vinh cầu vinh mà nhất tổn cầu tổn. Thiên địa tan biến mình cũng tan biến, trừ phi có thể bước vào thiên quân. Hơn nữa trong quá trình tấn chức, ý niệm phải hoàn toàn ký thác vào thiên địa. Lúc đó gây ra kiếp số không phải tầm thường, nhất là Phương Hàn rất có thể sẽ so với kiếp nạn của thiên quân phủ xuống. Hắn hơi suy tính một chút phát hiện ra chưa nắm chắc tuyệt đối, bởi vì cho dù qua đại kiếp nạn bậc này thì cũng sẽ đại thương nguyên khí, địch nhân quán ở thiên đình lại quá nhiều, vạn nhất trạng thái hư nhược, lại bị thẩm phán chi thương, hy hoàng, thậm chí đám người nanh hoàng ra tay giết chết luyện hóa, vậy thì có đến nhà bà ngoại cũng chẳng kịp hối hận. Thiên địa đồng thọ thì tạm thời gác lại, tất cả lực lượng quy nguyên hóa nhất đi. Phương Hàn chậm rãi hấp thu, đạo pháp tắc cuối cùng gần như dung nhập vào trong tinh thể thần quốc, còn có một bộ phận lực lượng chữa trị nhiễm huyết y. Hiện tại hắn chỉ mạnh hơn vừa rồi một chút, nhất là khí kình do thiên quân bắn ra, sau khi dần hòa tan hóa thành lực lượng và ý chí võ đạo của bản thân. Kỳ Nguyên Chi Thư hứng chịu một chỉ của thiên quân, tuy rằng bị hủy rất nhiều văn minh sử, nhưng là trong quá trình cô đọng lại càng chắc chắn hơn. Một bộ phận khí kình, một chỉ của thiên quân đã thẩm thấu vào trong đó, khiến cho rất nhiều văn minh sử không hẹn mà cùng tấn chức. Một chỉ của thiên quân là võ đạo của thiên địa đại thành, ẩn chứa rất nhiều văn minh, hoặc là rất nhiều văn minh không có bí mật ở trước mặt thiên quân. Nguyên nhân chính là vì thế, sau khi một chỉ này phân giải cũng có thể hóa thành thủy tổ của rất nhiều nền văn minh. Bất kỳ một vị thiên quân nào đều có thể sáng tạo ra một nền văn minh huy hoàng sáng lạn. Bá, một kiếm từ hư vô sinh ra chém rách hư không vô cùng huy hoàng, sáng lạn và huyễn lệ, mang theo hồi quang phản chiếu và tử vong, mà lại có chút hương vị của chư thần hoàng hôn. Một kiếm xé rách thái cổ phủ xuống trên đỉnh đầu Phương Hàn, bắt đầu phá hư quốc gia của rồng. Đại hoang thần long bên trong bát bộ phủ đồ liên tục gầm rú, phẫn nộ tới cực điểm. Không ngờ lúc này lại có người ra tay đánh lén Phương Hàn. Đánh lén ở bên trong thiên đình thì không phải thần tộc, man tộc, dị giới, cũng không phải cổ thiên ma, mà là người của thiên đình. Nếu không thì không có khả năng xuất hiện ở đây. Ai? Phương Hàn bừng tỉnh, truyền thuyết chi trượng xuất hiện, vung lên một đạo trượng pháp. Ở trên đầu quyền trượng xuất hiện từng chương thơ văn truyền thuyết, giống như thánh nhân thư họa, ở trong không trung như nước chảy mây trôi, mỗi bút vạch ra đều như thần long vẫy đuôi tràn ngập linh tính. Đây là một loại võ đạo kỳ ảo. Truyền thuyết chi trượng đánh ra quỹ tích không gian và kiếm quang đan xen vào một chỗ, va chạm lẫn nhau rồi nở rộ ra từng luồng sáng huy hoàng. Kiếm thuật kia ngày càng dày đặc như vũ bão, công kích không chút ngừng nghỉ. Nhưng Phương Hàn thủy chung hời hợt, hơi chút chấn động liền phá giải được kiếm khí. Huy hoàng nhận, tiên khí vương phẩm viễn cổ. Trong khoảnh khắc giao thủ, Phương Hàn liền nhận ra thanh trường kiếm này vốn là huy hoàng nhận, vốn thuộc về mình, không biết rơi vào tay ai. Hiện tại thừa cơ mình luyện công lại xông ra đánh lén muốn giết mình. Quân Thường Sinh, ta biết là ngươi. Ngươi nuốt tiên đan thánh phẩm vốn thuộc về ta, còn lấy mất huy hoàng nhận của ta. Hiện giờ còn đánh lén ta trong lúc nguy nan, là thứ hung tàn, không lấy đại cục làm trọng cỡ nào. Xuất hiện đi. Phương Hàn đột nhiên dùng truyền thuyết chi trượng chỉ ra. Truyền thuyết xa xôi đánh ra ngoài, một vùng không gian bùng nổ, trong đó hiện ra một bóng người chính là Quân Thương Sinh, Thiên Quân chuyển thế. Quân Thương Sinh lúc này mạnh mẽ hơn trong thiên địa đấu tràng rất nhiều. Nguyên Linh Thiên Quân thức tỉnh, tóc đen tung bay như ma thần đi lại trốn nhân gian, cầm trong tay Huy Hoàng Nhận, đi đến đâu mọi người đều phải quỳ bái trước vinh quang của hắn. Pháp giới vô thượng pháp của hắn gần như đã đạt tới loại cảnh giới gọi là đăng phong tạo cực, mượt mà không rách. Phong Duyên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ngươi đánh bại ta, không ngờ lại đánh bại ta trong thiên địa đấu tràng, nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới thẩm phán Chi Thương lại không coi trọng ngươi, ngược lại đem Huy Hoàng Nhận và tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương đan cho ta. Ta tu hành trong thiên mạch lại tiến vào thư giới để quan sát biến hóa của Chư Hoàng Vũ Kinh. Hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Nguyên Linh Thiên Quân của ta thức tỉnh một nửa. Ngươi có biết là khủng bố cỡ nào không? Quân Thương Sinh kiếm chỉ Phương Hàn, hận ý ngập trời. Ngay cả nước sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Nguyên Linh Thiên Quân thức tỉnh một nửa sau. Phương Hàn cười nhạt. Tuy nhiên vừa rồi ta chém giết một vị cổ hoàng Hắc Mộc Đại Tế Ti của Man Tộc bị một kích của Thiên Quân, nhưng Thiên Quân cũng không thể giết chết ta. Ngươi có thể sao? Hiện tại ngươi không tuân theo quy củ mà giết ta, gây ra nội chiến, đây là hành vi gì? Phong Duyên, ta thừa nhận là ngươi lợi hại, tuy rằng Quân Thương Sinh không giết được ngươi, nhưng có thêm ta thì càng nắm chắc. Một nam tử cao lớn, một sừng mặc hoàng bào, trên người có thêu hình cự xà hắc tượng bước ra. Toàn thân nam tử này đắm chìm trong một loại tai nạn chi khí, giống như hóa thân của tai nạn, tướng mạo trung niên, uy nghiêm vô song, giống như một vị đại đế thời thượng cổ. Giáo chủ của Vô Thượng Đại Giáo Thái Nhất Môn, Tai Hoàng. Tai Hoàng, con ngươi của Phương Hàn co rút lại. Tai Hoàng này là nhân vật cường đại tương đương với hư hoàng khí hàng, thậm chí còn sâu không lường được, quản lý Thái Nhất Môn cả ức năm, tay nắm quyền to, tù vì vô địch. Trước mắt thiên đình bị vây công, chẳng qua đều là một ít kiến cỏ, căn bản không thể phá được cấm pháp thiên đình. Cấm pháp do tạo hóa tiền vương lưu lại, há có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy? Tai Hoàng và Quân Thương Sinh sóng vai mà đứng, ánh mắt lạnh lùng quét ngang. Người nói lấy đại cục làm trọng, hành vi của chúng ta chính là như thế. Muốn dẹp ngoài thì tất phải yên bên trong. Ngươi là gian tế của ngoại tộc, thẩm phán Chi Thương đã sớm nhìn ra, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, cho nên phải giết ngươi. Tai Hoàng, Quân Thương Sinh này giết tiểu Thạch Hoàng trong chiến đấu, không ngờ các ngươi lại ở cùng một chỗ, thực sự là khó tin. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Số mệnh tiểu Thạch Hoàng không được giết rồi thì cũng thôi, chẳng có gì đáng tiếc cả. Tai Hoàng lật tay, trên tay có thêm một pho phong thần thạch bi. Chỉ cần bia đá này còn ở trong tay, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bồi dưỡng ra một tiểu Thạch Hoàng mới. Các ngươi có thể so được với một chỉ của Thiên Quân sao? Phương Hàn mỉm cười nói. Còn có ta nữa. Một âm thanh truyền tới, nam nhân áo trắng Sinh Hoàng đi ra, cùng đi còn có Nanh Hoàng, hai đứa con của tai nạn Thiên Quân đều xuất hiện. Phong Duyên, ngươi thực sự là một tài tinh, trưởng thành quá nhanh. Trận chiến vừa rồi không ngờ là đánh chết Hắc Mộc Đại Tế Tự, cướp đoạt Nhiễm Huyết Y, không thể để ngươi tiếp tục trưởng thành. Mau đem Nhiễm Huyết Y, đồ đăng quán, bát bộ phù đồ và tất cả pháp bảo giao hết ra đây, để ta hút hết toàn thân công lực của ngươi, vĩnh viễn là một con chó của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này âm thanh chói tai của Nanh Hoàng vang lên. Quân Thương Sinh, Tai Hoàng, Sinh Hoàng sâu không lường được. Ngay cả Nanh Hoàng cũng đều xuất hiện muốn vây giết Phương Hàn ngay trong thiên đình. Đây là nắm chắc cơ hội tốt. Nếu là bình thường thì Phương Hàn có thể thoát khỏi thiên đình. Nhưng hiện tại thiên đình còn đang bị bao vây. Cho dù có chạy ra thì cũng chỉ một con đường chết. Có thể trực tiếp tiêu diệt ở trong này, hoàn toàn sẽ chiếm được rất nhiều pháp bảo trên người của Phương Hàn, thậm chí chiếm đoạt số mệnh quán. Ta muốn ngươi làm chó, dùng dây thừng trói cổ của ngươi, cho mọi người đều biết là ngươi làm chó của ta, muôn đời muôn kiếp. Nanh Hoàng giống như hung thần ác sắc, hận ý còn lớn hơn Quân Thương Sinh. Ai ngờ Phương Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường, phun ra hai chữ. Còn kiến, sủa bậy thật lâu, hôm nay ta để cho ngươi hoàn toàn hình thần câu diệt. Còn nữa, Tai Hoàng, Quân Thương Sinh, Sinh Hoàng, ba người các ngươi hôm nay một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Tính cách của ta chính là người không phạm ta không phạm người. Nhưng các người muốn giết ta thì một người cũng không thể giữ lại. Ồ, tự tin lớn như vậy à? Nếu như cộng thêm Hoàng Phủ Đại Đạo ta thì sao? Một cỗ nguyên khí bùng nổ trên không trung, ngưng tụ thành chân long, chân phượng, chân kỳ lân, chân gà, chân vịt, giống như thái cổ thần chu đánh vỡ hư không. Một vị đại đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ đi ra, là cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia, người đứng đầu của Thần Châu Tịnh Thổ, Hoàng Phủ Đại Đạo. Họ Hoàng Phủ, tên là Đại Đạo. Nghe đồn cái tên này là do vị lão tổ tông vô thượng của Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đặt cho. Nghe đồn lúc Hoàng Phủ Đại Đạo sinh ra thì thiên địa nổ vang sấm rền không dứt, trên bầu trời biến hóa ra đồ hình chân long chân hổ, diễn biến thành thái cực, phù hợp với đại đạo, chính là cảnh tượng mà tuyệt thế bá chủ sinh ra mới có thể có được. Cho nên Hoàng Phủ bị ngạn mới đặt tên hắn là Đại Đạo, như là đại đạo hóa thân, ngày sau khẳng định có thể đắc chứng thiên quân vô thượng. Nghe đồn Hoàng Phủ Đại Đạo nổi tiếng ngang với Hy Hoàng của Thiên Đình, cũng là nhân vật thiên quân không thể giết chết. Cao thủ vô thượng trên bảng thiên quân dự khuyết, quản lý thần châu tịnh thổ qua vô số thời đại. Vũ Hoàng ở trước mặt hắn chỉ có thể xem như hậu bối trong hậu bối. Hiện tại hắn lại xuất hiện trong thiên đình, liên thủ vây sát Phương Hàn. Vị cổ hoàng này vừa xuất hiện, thần sắc trên mặt Phương Hàn ngưng trọng thêm một chút. Một nhân vật vô thượng có thể so với Hy Hoàng, quả thực tạo thành uy hiếp rất lớn. Đối phương chính là chủ nhân của thần châu tịnh thổ, là giáo chủ vô thượng của Hoàng Phủ Thế Gia. Thiên khí vương phẩm trong tay khẳng định không phải đơn giản, chỉ sợ là chí bảo có thể so với bát bộ thủ đồ không phải là không có. Ở trước mặt nhân vật như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Phủ Đại Đạo, ngươi là giáo chủ vô thượng, không ngờ lại tới vây giết ta. Ta nên cho đây là vinh hạnh của ta hay là sự vô sỉ của ngươi? Phương Hàn cười ha hạ. Ngươi đáng giá để thiên quân xuất thủ, ta vây giết ngươi cũng không có gì là không đúng. Ta đã sớm khám phá vinh nhục của thế gian, chỉ cầu ích lợi chứ không có định nghĩa vô sỉ và đạo đức là con mẹ gì hết. Trước khi thiên địa tan biến, phải tranh giành một đường sinh cơ. Hoàng Phủ Đại Đạo nói ra một cách bình thản, ta vứt bỏ ý nghĩa vinh nhục thì ngươi chết chắc rồi. Lời vô nghĩa không cần nói, cùng nhau tiến lên băm hắn. Nanh Hoàng mặt mũi dữ tợn nói, sau đó hủy diệt Vũ Hoa Môn, ta muốn hắn cùng với Vũ Hoàng làm chó cho ta. Giáo chủ Hoàng Phủ Đại Đạo, lần này có người áp chế người này chúng ta cũng yên tâm. Tuy nhiên thẩm phán Tri Thương đại nhân phân phó, sau khi vây giết tiểu tử này, xem trên người hắn có chí bảo tiết độc tạo hóa hay không. Còn có môn đạo thuật kia của hắn, ngưng tụ ra rất nhiều pháp thuật của Thiên Trường Văn Minh Sử, cũng phải hiến cho thẩm phán Tri Thương đại nhân, Tài Hoàng nói. Tự nhiên là sẽ thế, ta muốn bắt bộ phù đồ trên người hắn. Hoàng Phủ Đại Đạo gật đầu vung tay lên, lập tức có một đạo thiên mạc buông xuống, bốn phía đều là hỗn độn, mọi người giống như đứng trên một chiếc thuyền vô cùng lớn để vượt qua bờ bên kia hỗn độn. Tận thế ấp tới, mọi người ngồi trên thuyền lớn tìm kiếm một đường sinh cơ. Bỉ Ngạn Thánh Pháp, tất cả mọi người đều chấn động, đây chính là chỗ phong tỏa. Các vị có thể động thủ rồi, ta đã thi triển Bỉ Ngạn Thánh Pháp phong tỏa bốn phía, khắc chế tự do chi dực, hắn không thể trốn thoát, chỉ có thể bị chúng ta liên thủ đánh chết mà thôi. Hoàng Phủ Đại Đạo thu tay chắp ra sau lưng. Phong Duyên, trước khi chết, ngươi còn có lời nào muốn chăn chối không? Một cái Bỉ Ngạn Thánh Pháp nho nhỏ có thể vây khốn được ta sao? Quả thật là một câu chuyện cười. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, cho dù giết ta thì toàn bộ đều phải chôn cùng sao? Phương Hàn tay cầm quyền trượng, nhiễm huyết y trên người không gió tự bay, giống như một lá cờ máu bao phủ thân thể hắn, đứng thẳng trong dòng sông thời gian cổ xưa, mặc cho thời gian cọ rửa vĩnh viễn không sao. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, hắn hồn nhiên không sợ, bay thẳng lên, có ma uy vô thượng muôn đời bất diệt. Động thủ. Tai Hoàng thấy bộ dạng Phương Hàn lập tức quát to. Hắn đang tích lũy khí thế, không thể để hắn đạt tới đỉnh phong. Thương thế vừa rồi hắn phải chịu một kích của thiên quân còn chưa lành. Một khi khôi phục thì giết hắn sẽ rất khó. Hiện tại thì giết dễ như trở bàn tay. Trong tiếng gào thét điên cuồng, toàn thân của vị giáo chủ vô thượng này rung lên. Phong thần thạch bi trong tay nổ tung biến thành một cây thạch thương. Trong lúc vung lên làm thiên địa hóa đá, lợi hại hơn không chỉ gấp vạn lần so với lúc còn trong tay tiểu Thạch Hoàng. Mạt Nhật nhất kích. Thạch thương đâm thẳng vào cổ họng, pháp tắc lượn lờ, một kích của giáo chủ vô thượng đại giáo chấn áp hết thảy hóa thành hư vô. Hắn nắm chuẩn vào điểm yếu của Phương Hàn, trong lúc thạch thương lay động, thiên cơ suy tính quấn quanh, tiếng giống như tiếng kẻn của ngày tận thế, bừng lên sát niệm. Sinh linh kiếm, sinh hoàng cũng ra tay, đứa con vẫn luôn không lộ mặt của tai nạn thiên quân cũng lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. Hắn tu luyện chính là nhất tuyến sinh cơ, bí ẩn nhất trong tai nạn cho nên được gọi là sinh hoàng. Ở trên tay hắn xuất hiện một kiện tiên khí vương phẩm. Vô thượng pháp, quân thương sinh vác theo huy hoàng nhận cũng chỉ thẳng tới điểm yếu của Phương Hàn. Hắn thức tỉnh nguyên linh thiên quân, thực lực gần như mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng rất nhiều. Căn bản là không thể dùng lẽ thường để mà suy tính được. Uy lực của một kiếm này còn trên cả tai hoàng và sinh hoàng. Nanh hoàng thì toàn thân bao phủ trong một kiện áo giáp. Áo giáp này có gai xương dữ tợn, cũng là một kiện tiên khí vương phẩm, vương phẩm viễn cổ, giác thần chi khải. Áo giáp này phối hợp với cảnh giới của bản thân, hai thứ dung hợp khiến hắn tạm thời đạt tới lực lượng của cổ hoàng. Tuy khoảng cách giới vực còn xa mới bằng, thế nhưng ít ra đã không phải là trói tay trói chân người khác. Nhất là trên tay hắn cũng xuất hiện một đôi tiên khí vương phẩm, khí tức kịch độc lan ra, hàng hà sát số kịch độc, giống như là ma luyện trên đôi tiên khí vương phẩm kia. Đôi tiên khí vương phẩm này là một cặp giữ móc câu dữ tợn, kịch độc câu. Lực sát thương của nó rất lớn, hoàng giả bình thường chỉ cần dính vào một chút sẽ hóa thành máu lãng. Nghe đồn đôi câu này là sau khi tai nạn thiên quân đánh chết một vị cổ hoàng của thánh ma kịch độc của ma tộc Thái Cổ mới luyện chế thành, ngâm ở trong cửu thiên độc chỉ hơn ức năm cuối cùng mới thành công. Khoảnh khắc luyện thành còn gặp phải thiên kiếp vô thượng. Hiện tại cầm trong tay Ninh Hoàng chính là thích hợp với tính cách âm ngoan thủ lạt quán. Kịch độc câu cắt qua không khí mà công tới, thế muốn biến Phương Hàn thành máu mủ mới không bỏ qua. Phương Hàn thì vẫn đứng bất động như trước, truyền thuyết chi trượng vùng lên bốn kích va chạm cùng một chỗ với Huy Hoàng Nhận, Sinh Linh Kiếm, Phong Thần Thạch Bi và kịch độc câu. Đương đương, bốn tiếng nổ lớn vang lên, vang vọng khắp cả Hoàn Vũ. Một trượng này của Phương Hàn lại đánh văng cả bốn kiện tiên khí vương phẩm. Quân Thương Sinh liên tục lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Trên mặt của Tai Hoàng xuất hiện dấu vết nứt nẻ, ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí. Sinh Hoàng thì bay ngược trở ra, Nanh Hoàng thì hú lên quái dị, trong áo giáp đã hộc ra một ngụm máu tươi. Bốn người liên thủ một kích không ngờ là bị Phương Hàn đánh lôi toàn bộ. Nanh Hoàng càng bị chấn cho hộc máu, mà Phương Hàn thì không có chút sức mẻ nào. Một tên rắc rưởi, Nanh Hoàng, tai nạn thiên quân làm sao lại sinh ra đứa con như ngươi, chẳng bằng đẻ ra quả trứng vịt lộn ăn cho mát ruột, đúng là cái đồ dị dạng. Cũng tốt, để ta thay tai nạn thiên quân gạt bỏ ngươi, đỡ cho hắn phải gánh cái tiếng xấu, giết con ruột. Quyền trượng trên tay Phương Hàn lại chấn động, khí tức truyền thuyết buông xuống, hào quang rực rỡ mênh mông ở phía trên, trực tiếp điểm một cái lên áo giáp của Nanh Hoàng đang hộc máu. Ông! Toàn thân Nanh Hoàng chấn động cứng đờ ra, trên mặt biểu lộ vẻ hoảng sợ. Hắn bị tất cả lực lượng của Phương Hàn bao phủ, một đầu ngón tay cũng không thể nào động đậy được. Giờ khắc này hắn mới biết được sự khủng bố của Phương Hàn. Hắn năm lừng bảy lượt đối nghịch với Phương Hàn, hiện tại gần như muốn chết. Dừng tay! Sinh Hoàng gào thét đánh ra một kiếm, tay cầm quyền trượng của Phương Hàn bất động bao phủ Nanh Hoàng, còn một ngón tay khác thì bắn ra. Ông! Một đạo khí tức chỉ kinh có thể gạt bỏ cả một đại châu thiên giới xuất hiện, chính là một chỉ vừa rồi Mưu Lê Thiên Quân đã công kích Phương Hàn rồi bị hắn suy tính, chuyển hóa dung nạp một bộ phận khí tức. Tuy rằng xa xa không uy lực bằng một kích vừa rồi của Thiên Quân, nhưng khí tức giống nhau có thể gạt bỏ cổ hoàng. Khí kình một chỉ này va chạm với bảo kiếm của Sinh Hoàng. Sinh Hoàng hét lớn một tiếng, thân thể bổ nhào trên không trung, giống như cái cối xe tay, bị đánh cho hào quang, hộ thể, nở rộ như pháo hoa. Trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều huyết quang, là máu tung tóe ra từ thất khiếu của hắn. Một chỉ liền đánh trọng thương Sinh Hoàng. Người giết chết Nanh Hoàng sau, tiểu tử. Đột nhiên một âm thanh vang lên, chính là Hoàng Phủ Đại Đạo, vị chủ giáo vô thượng, người mạnh nhất rốt cuộc ra tay. Hắn vừa ra tay giống như từng hạt cát tới từ tinh thể thần quốc xuất hiện trong tay. Mỗi hạt cát đều là một viên bảo thạch, pháp bảo trong suốt gần như hoàn mỹ ngưng tụ thành, tụ mà không tán ở trên tay, biến hóa ra ngàn vạn hình dáng, biến hóa thành một dòng sông, cuồn cuộn rồi lại ngưng tụ thành trường tiên. Bá một tiếng, trường tiên là do tinh sa tạo thành vùn vụt, thời gian hoàn toàn ngưng động lại, long khí quanh thân của Phương Hàn cũng bị xé rách, vết máu loang lổ trên nhiễm huyết y, lại có cả dấu hiệu sắp bị rách thành mảnh nhỏ. Thì quang xa, Phương Hàn thét dài một tiếng, hắn nhận ra tinh sa trong tay của Hoàng Phủ Đại Đạo này tạo thành nhuyễn tiên, vì sao vụt tới lại lợi hại như thế, không ngờ chính là thỉ quang sa. Nghe đồn thỉ quang sa chính là thời gian còn thừa lại truyền lưu khi mà vĩnh sinh chi môn sáng lập vũ trụ, nó có bản chất của vĩnh hằng bất diệt. Thỉ quang sa tuy không phải pháp bảo, nhưng khi tổ hợp lại bị Hoàng Phủ Đại Đạo luyện chế, chỉ cần từ lực sát thương là có thể thấy được, thậm chí vượt qua hai kiện tiên khí thánh phẩm là nhiễn huyết y và đồ đằng quán. Nghe đồn thì quang sa tồn tại là rất ít, gần như đã tuyệt tích rồi. Trường tiên do thì quang sa tạo thành vụt tới, ba động chấn động, hết thảy đều bị xé rách, bát bộ phù đồ cũng không ngăn cản được. Đây là lực lượng thời gian ăn mòn cắt đứt thuần túy, đã đạt tới mức độ cực hạn của thiên địa, cắt tiên khí vương phẩm cũng không tốn nhiều công sức. Hoàng Phủ Đại Đạo cầm thì quang tiên ở trong tay oanh kích, hắn dường như một vị thần mãnh liệt, một tiếng nổ đánh vỡ hộ thân cương khí của bát bộ phủ đồ, quấn tới truyền thuyết chi trượng. Mà vào lúc này Phương Hàn cũng không có bất chấp để đánh chết Nanh Hoàng. Truyền thuyết chi trượng xoay tròn một cái, vận ra võ đạo tinh túy chấn động ở trên không trung, giống như thần như tiên quẫy đôi. Hời hợt ngăn cản được thì quang xa, mỗi một lần va chạm đều thể hiện ra sự tinh diệu của võ tạo vô thượng, lực lượng cắt phá vạn vật của thì quang tiên chuyển lên chuyển trước chi trượng thì sẽ bị triệt tiêu. Hoàng phủ đại đạo thần sắc trầm trọng, cũng biết là gặp phải cường địch, thì quang tiên lần nữa ầm ầm thu lại hóa thành một thanh chiến đao. Hời quang nhận, nó không ngừng run rẩy lên trong tay hắn, vung một vài ánh đao để tạo hành hợp thành văn chương thánh thơ chấn động bắn qua đây. Một đao ở nơi này quỷ thần không lưu, thì quang xa đúng là cọ rửa cũng không nát. Hoàng phủ đại đạo chân chính bày ra thực lực vô thượng, có thể sánh ngang với hư hoàng. Đạo đạo quả thật là đạt tới cảnh giới thiên nhân, khám phá huyền bí của vĩnh hằng, lập địa thành quân. Thực lực quán vượt xa tai hoàng và cổ hoàng thiên đình rất nhiều. Thì quang xa trong tay hắn không ngừng biến hảo, đánh ra các loại võ thuật, nghiền nát hết thảy. Bất kỳ hoàng giả nào bị cuốn vào bên trong đều sẽ tan thành mây khói. Cho dù là thiên địa đồng thọ thì họ bình thường cũng sẽ không quản. Bá một tiếng, thì quang xa ngưng tụ thành trường đao chém lên chuyển thuyết chi trượng, lóe lên một vùng ánh lửa. Hơi tiếp xúc, Phương Hàn lập tức cảm giác được trên truyền thuyết chi trượng đã tổn hao một ít pháp tắc nguyên khí dưới sự ăn mọn của Thủy Quang Diêm. Đấy. Tuy nhiên hiện tại uy lực của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên rất là nhỏ yếu. Trong khoảnh khắc, tinh thể thần quốc của Phương Hàn liền suy tính ra hàng ngàn hàng vạn cách ứng phó, từ trong đó để tìm ra cách hoàn mỹ nhất. Tất cả pháp bảo thu vào trong túi, ta dùng thân thể để tiếp nhận thời gian tẩy lễ cho. Tâm linh của Phương Hàn vừa động thì truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực và bắt bộ phù đồ đều tiến vào cơ thể. Hiện tại hắn tay không đánh ra một trường, trên tay xuất hiện rất nhiều môn hộ, thậm chí là ngay cả thái cực môn cũng đều xuất hiện. Bàn tay như cái thớt đánh tới thì quang đao đương liên tục vài tiếng, trường ấn của Phương Hàn đụng thẳng vào thì quang xa, không gì không thể phá được ở chung một chỗ. Lập tức tinh thể thần quốc trong thân thể sinh sôi không ngừng, mặc cho thời gian cọ rửa mà vẫn vĩnh hằng bất động. Cái gì lại có thể ngăn cản được thì quang xa? Hoàng phủ đại đạo thấy Phương Hàn dùng tay để ngạnh kháng thì quang xa thì cũng chấn động. Thì quang xa này ngay cả tiên khí vương phẩm cũng có thể phá hủy, lại không làm gì được thân thể của Phương Hàn. Vậy thì thân thể này phải mạnh mẽ cỡ nào? Kỳ thực thân thể Phương Hàn hiện tại là vô cùng mạnh mẽ, vốn hấp thu một ít lực lượng mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, trải qua nhiều lần tôi luyện, văn minh kỷ nguyên dung nhập vào, luân hồi bàn cũng dung nhập, nhất là vừa trải qua một chỉ của thiên quân, tương đương với tinh cương bách luyện lại nhúng vào nước lạnh, cuối cùng đại thành. Tất cả tinh thể thần quốc tùy ý vận chuyển cũng lợi hại hơn tiên khí vương phẩm nhiều, càng lợi hại hơn đó là cảnh giới thiên địa nhất thể. Thân thể Phương Hàn vốn đã tương đương với một kiện pháp bảo, cũng là có cảnh giới thiên địa nhất thể, là hùng mạnh cỡ nào. Suy nghĩ một chút, nếu như bát bộ phù đồ cũng có được cảnh giới thiên địa nhất thể, có tiềm chất của tạo hóa thần khí, vậy thì tiên khí làm gì được đó? Ngạnh kháng thì quang xa không có rơi vào hạ phong. Âm một tiếng, gần như những vũ trụ liên tiếp bùng nổ. Ánh đao của hoàng phủ đại đạo rất xảo quyệt, mỗi đao đều ẩn chứa pháp tắc và thần lực chí tôn vô địch, chém lên cánh tay, bàn tay và nắm tay của Phương Hàn, lóe ra từng đoàn ánh sao, mắt của hoàng giả đều không thể bị chọc mù được. Lực lượng bùng nổ khiến cho cả Nanh Hoàng và Sinh Hoàng đều không có năng lực lại gần, chỉ có cao thủ quân thượng sinh tai hoàng mới có thể lại gần, nhưng cũng không thể công kích tới thân thể Phương Hàn. Phương Hàn càng đánh càng thoải mái, càng đánh lại càng hưng phấn. Vừa mới tìm hiểu một chỉ của thiên quân, liền có nhiều cao thủ như vậy tới vây giết, nhất định phải xông ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.